Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 112, chân tướng chỉ có một cái. Không do dự, Phương Nguyệt trực tiếp tiến vào trò chơi. Xuất hiện vị trí, vẫn là Hạ Tuyến trước hỏa táng trang. Đứng dậy, thẳng đến thủ vệ chỗ. Phương Nguyệt phát hiện Lâm Linh còn tại đối 6 người kia nghiêm khắc thẩm vấn. Dọa đến 6 người kia run lẩy bẩy. Lâm Linh, ta biết ai là nội ứng. Lâm Linh sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, nói, là trong bọn họ cái nào? Ta trực tiếp phế đi người, đem hắn đưa đến Hoa Vô Diệp trước mặt để nàng tự tay báo thù. Nghe nói như thế, 6 người dọa đến sắc mặt cà trắng bệch. Đừng a, Lâm đội trưởng, ta thật không có giết Hoa đội trưởng người nhà. Đúng a, chúng ta là vô tội. Ô ô ô ô, Lâm đội trưởng, ta cũng không dám lại tuần tra thời điểm lười biếng. Ngươi đừng làm ta sợ a. Ô ô ô, bọn hắn là thật hù chết. Vô duyên vô cớ liền được đưa tới nơi này. Còn bị Lâm Linh nghiêm khắc thẩm vấn. Cường độ cao kháng ép. Cái này ai chịu nổi a? May mắn, Phương Nguyệt tới. Không phải bọn hắn. Nội ứng không tại bọn hắn bên trong, mà là một người khác hoàn toàn. Cái gì? Lâm Linh sững sờ. Là ai? Đi theo ta ngươi sẽ biết. Lâm Linh chần chừ một lúc, cũng không lại lề mề. Để những đội viên này trước tiếp tục đợi ở chỗ này. Mình thì đi theo Phương Nguyệt đi. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Tiểu dạ, ngươi nói ngươi biết nội ứng là ai? Là có mấy phần chắc chắn xác định ngươi tìm người liền là nội ứng. 100%, nói đùa, ta bên này bắt đầu tương đương với bật hack. Đổi thành người khác, bị nội ứng giết, kia thật là không có chứng cứ. Làm sao cũng không tìm tới người. Nhưng là người chơi chết rồi. Kia đơn thuần chỉ là rời khỏi trò chơi 24 giờ. Căn bản không có ảnh hưởng. Chỉ cần tìm được người. Hiện thực liên lạc dưới. Đó chính là trực tiếp tin tức. Nội ứng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không đúng. Phải nói bình thường thổ dân NPC cũng không nghĩ đến sẽ có như thế một tay. Cái này, liền là bật hack lực lượng. 100%, Lâm Linh con ngươi hơi co lại. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sát khí bức người. Chúng ta muốn đi đâu? Ta để người đi đem Hoa Vô Diệp kêu đến. Phương Nguyệt ngược lại là không quan trọng. Nói thẳng, chợ người mới, chợ người mới, ngồi dưới đất vĩ ba nhìn xem lui tới người, có chút mờ mịt, lại nhìn chung quanh, tất cả đều là một mặt uể oải biểu lộ người chơi bọn hắn giống như vĩ ba. Đều là bị NPC đào thải, không có thể tìm được công việc người. Ý vị này, tuổi thọ hao hết, ban đêm giáng lâm, mọi người đều phải chết, nên làm cái gì bây giờ? Vĩ ba có chút buồn bực, nàng không thiên phú, thuộc tính cũng không đặc thù, chỉ có dáng dấp đáng yêu điểm, nhưng cũng chỉ là như thế. Tiếp tục như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra nàng rất muốn là hẳn phải chết. Trừ phi, vĩ ba nhớ lại đêm qua, dạ ca đối chiếu cố cho các nàng. Tại cổ nguyệt thôn, dạ ca nói có thể lưu người, liền có thể lưu người, nếu như dạ ca hỗ trợ. Ta hẳn là có thể có hy vọng lưu ở trong thôn đi. Vĩ ba đang muốn đến cái này đâu. Chợt phát hiện phía trước xuất hiện bạo động. Đứng lên, đốt lên mũi chân nhìn ra phía ngoài. Vĩ ba lập tức một cái kích động. Chỉ thấy bên kia, dạ ca chính mang theo người hướng cái này vừa đi tới. Vĩ ba đang muốn đi lên chấp nối hỗn cái công việc đâu. Liền phát hiện dạ ca biểu lộ có chút nghiêm túc. Bên cạnh hắn đại ca ca, càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, quả thực tựa như tùy thời muốn bạo khởi giết người cuồng đồ giống như. Rụt cổ lại, vĩ ba yên lặng lần nữa ngồi xuống, nhìn không thấy, nhìn không thấy, nhìn không thấy, hẳn không phải là tới tìm ta. Tại vĩ ba ngồi xuống thời điểm, Phương Nguyệt cùng Lâm Linh đứng tại chợ người mới cổng. Dạ phó đội trưởng, Lâm đội trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Mộc tử để các đội viên ổn định có chút rối loạn lưu dân. Sau đó nghênh đón tiếp lấy. Kỳ quái hỏi, Phương Nguyệt nhìn xem mộc tử. Nhìn nhìn lại chung quanh. Nhếch miệng cười nói, Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là đến xem chợ người mới tình huống. Ngươi làm việc của ngươi. Vậy được rồi. Mộc Tử mặc dù có chút hoang mang, nhưng vẫn là xoay người sang chỗ khác, muốn đi trở về. Sau đó, nàng liền nghe được một loại thanh âm. Đó là một loại rút đao ra khỏi vỏ thanh âm. Cong. Đợi nàng theo bản năng quay đầu. Trước mắt ánh sáng trắng lóe lên. Bắp chân của nàng trực tiếp bị lãnh nguyệt đao chém vào đi một nửa. Một bước đến xương, máu tươi vẩy ra mà ra. Mà bản thân nàng càng là kêu thảm một tiếng. Sắc mặt chớp mắt trắng bệch, bị ép quỳ một chân trên đất. Lại lúc ngẩng đầu, Phương Nguyệt đã rút đao ra. Lãnh nguyệt đao treo ở trên cổ của nàng. Đêm, Dạ phó đội trưởng. Ngươi làm cái gì vậy? Còn có Lâm đội trưởng. Ngươi nói một chút hắn a. Mộc Tử đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Nhưng thần sắc lại một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc. Diễn. Tiếp lấy diễn. Phương Nguyệt cười hắc hắc. Đối Lâm Linh nói. Lâm ca. Có tin ta hay không? Tin. Một thương đâm ngực nàng. Tránh đi vết thương chí mạng. Đem nàng đóng đinh tại cái này trước. Tốt. Tiếng nói vừa ra. Lâm Linh trực tiếp nhấc đoạt. Bỗng nhiên một đâm. Một nhát này hung mãnh lợi hại. Trực tiếp lôi kéo ra tàn ảnh. Tại Mộc Tử kịp phản ứng trước, liền trực tiếp bên trong lồng ngực xuyên qua đi qua, đưa nàng đóng đinh trên mặt đất, máu tươi dâng trào ra. Mộc Tử há miệng a oa hai tiếng, phảng phất đã đau đớn nói không ra lời, một bộ vô cùng đáng thương yếu đuối đáng thương bộ dáng. Phương Nguyệt là sợ mình ban ngày thuộc tính không đủ, một đao kia tổn thương còn chưa đủ đem người lưu lại, cho nên mới để Lâm Linh cũng xuất thủ. Hiện tại Phương Nguyệt mới yên tâm thu hồi lãnh nguyệt đao, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của nàng. Mộc Tử, không đường lui đi, đừng giả bộ, đem sự tình nói rõ ràng đi. Mộc Tử ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, vô cùng đáng thương, giống như là mỗi một câu nói liền muốn tùy thời tắt thở giống như. Ta thật nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì a. Lâm đội trưởng. Dạ phó đội trưởng hồ nháo còn chưa tính vì cái gì ngay cả ngươi. Lâm Linh không nói chuyện. Bởi vì tới, Phương Nguyệt đã từng nói với hắn sự tình. Làm gì, Mộc Tử, mạnh miệng liền không có ý nghĩa. Ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi từ gian tàng thư ra. Rời đi thủ vệ chỗ về sau. Đi đâu, tuần tra ban đêm a. Vậy tại sao đội viên của ngươi, nói ngươi không phải lập tức trở về hàng. Mà là đợi rất dài thời gian mới nhìn thấy ngươi người. Ta tiện đường trở về chuyến trong nhà. Cái này không phạm điều lệ sao? Đương nhiên không vi quy. Phương Nguyệt xâm nhiên cười một tiếng. Nhưng ngươi sẽ nhà. Không phải là nhà mình. Mà là hoa vô diệp nhà. Ngươi dùng đến mặt của ta. Đem hoa vô diệp cả nhà đều giết. Sau đó mới về tiểu đội đội viên bên người đi. Ta nói đúng sao? Ngươi nói bậy. Ta không có, Lâm đội trưởng, các ngươi không muốn bởi vì tìm không thấy hung thủ, liền lại ta à, oan uổng a, chậc chậc chậc, Mộc Tử, không thể không thừa nhận, ngươi tính toán rất hoàn mỹ, nhưng là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi ở trên đường trở về, giết nhiều một cái không nên giết người, cái kia, Lưu Dân, hắn nhưng không có chết nha, Mộc Tử nghe vậy. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe không hiểu. Không quan hệ. Ta tới nói. Người đối Lưu Dân quá ít. Giết cái kia Lưu Dân. Nhưng lại không biết chúng ta Lưu Dân ở giữa có một loại đặc thù giao lưu phương thức. Dù cho tử vong cũng có thể tiến hành giao lưu. Là hắn nói cho ta. Lúc ấy là ngươi giết hắn. Mà lại ngươi lúc đó còn mang theo một loại người kỳ quái ra vật phẩm. Đồng thời ta còn để Lâm Linh điều tra. Ngươi tại trở thành lĩnh đội thời điểm đã từng luyện qua một đoạn thời gian đao pháp. Chỉ là về sau lại đổi lại thương pháp chủ tu. Mà không biết vì cái gì ngươi đêm qua đột nhiên lại đổi một loại võ học. Kia là đao pháp. Tiểu tỷ tỷ, Lâm thời ôm chân Phật. Vậy cũng không rất hợp nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư